Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 494, Huy kiếm chém Thiên Tôn. Làm giết ngươi mà đến. Nghe được theo Tiêu Hàn trong miệng phun ra lờ mờ âm thanh, Liễu Mỹ Thanh khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt đường cong, tựa hồ mang theo vài phần mỉa mai ý. Nàng là trời chí tôn, tuy nói chỉ là một vị linh phẩm trời chí tôn, nhưng như thế nào một vị hậu bối có thể tùy tiện khiêu khích trời chí tôn? Phân chia ba đẳng cấp: linh phẩm, tiên phẩm, thánh phẩm, mỗi nhất phẩm ở giữa chênh lệch quả thực đáng sợ, tốt nói không khoa trương. Nhất phẩm một kém, thậm chí có thể so theo linh lực hoàn toàn không có tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Như vậy có thể thấy được, trời chí tôn phải nắm giữ hạng gì lực lượng đáng sợ. Phất tay ở giữa, bọn hắn liền có thể phá hủy một phương hạ vị diện. Trời chí tôn, đây là đứng tại đại thiên thế giới cao cấp nhất một nhóm kia tu luyện cường giả, là có tư cách tìm kiếm chúa tể con đường tồn tại. Đại thiên thế giới, trời chí tôn cũng không phải là tu luyện cực hạn, lại bên trên còn có chí cao vô thượng chúa tể cảnh giới, cái kia một loại đáng sợ cảnh giới, chỉ có trời chí tôn mới vừa có tư cách truy đuổi. Đại thiên thế giới, cuộc đời thăng trầm, đại chúa tể, bước vào chúa tể cảnh giới, có thể thống cuồn cuộn đại thiên thế giới, chỉ bất quá cảnh giới này, từ xưa đến nay, tựa hồ cũng không nghe nói có người bước vào qua. Con đường này, núi thây biển máu, tàn khốc cực kỳ, bất quá dù vậy, mỗi một thời đại đại thiên thiên kiêu vẫn như cũ gắng sức truy đuổi cái kia một đầu chúa tể con đường. Con đường này, sớm đã trở thành một loại vô thượng tín ngưỡng, mà chỉ có trời chí tôn mới sơ bộ đầy đủ truy đuổi đầu này chúa tể con đường tư cách. Nguyên cớ, đối mặt một vị hậu bối khiêu khích, Liễu Mỹ Thanh thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Làm giết nàng mà đến, ngươi nếu là nguyện vọng trở thành ta độc chiếm, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thế nào? Liễu Mỹ Thanh hồ mị con ngươi nhìn xem Tiêu Hàn, cười nói, mị nhãn như tơ, hồn siêu phách lạc, lấy là trời chí tôn nàng, da thịt trong suốt, hiện ra trẻ tuổi vô cùng, thêm nữa tu luyện hợp hoan tà công, càng làm cho hơn nàng vốn có một cỗ cực kỳ mê người hồ mị khí chất. Đối với nam tử tới nói, có thể nói là cỗ có chí mạc dụ hoặc bạch, nhưng mà, đáp lại nàng, chỉ là một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang. Kiếm mang từ không gian hư vô bắn mạnh mà ra, mạnh mẽ chém về phía Liễu Mỹ Thanh. Liễu Mỹ Thanh tự nhiên chú ý tới, bất quá thân thể động đều không có không động, khóe miệng mang theo một vệt mỉa mai ý cười, cứ như vậy bình thản nhìn xem đạo kia kinh khủng kiếm mang. Lúc này, kiếm mang rơi vào Liễu Mỹ Thanh trên thân thể, nhưng mà cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Nàng trên thân thể mềm mại, có đen kịt u quang quấn quanh lấy, phảng phất hộ thể cương khí, kiếm mang rơi xuống phía sau liền trực tiếp tán loạn. Trời chí tôn, nắm giữ thiên tôn linh thể, nhục thân đã đến một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Đòn công kích bình thường căn bản không thể đối với hắn tạo thành sát thương. Thiên tôn linh thể, cực hạn nhục thân a. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm, tự nhiên đã nhận ra cái gì. Vừa rồi một kiếm, chất chứa không gian quy tắc, vốn là cực kỳ khủng bố một kiếm, nhưng mà không thể gây tổn thương đến Liễu Mỹ Thanh mảy may. Tấn cấp trời chí tôn, có thể đúc thành thiên tôn linh thể. Trời chí tôn, thông thiên triệt địa, tạo thành thiên tôn linh thể, phù hợp thiên địa đại đạo. Linh thể bên trong chất chứa thiên địa quy tắc, phổ thông quy tắc công kích sợ là khó mà lay động. Liễu Mỹ Thanh mỉm cười nhìn xem Tiêu Hàn, mị nhãn như tơ, trong cơ thể có một tia dục hỏa giấy lên, nàng chính là trời chí tôn, đồng dạng nam tử căn bản khó mà thỏa mãn nàng. Lúc trước nam tử liền không bao lâu liền, giờ phút này trước mắt cái này chí tôn đại viên mãn tuổi trẻ hậu bối, ngược lại là thật đúng nàng khẩu vị, cùng tỷ tỷ cùng chung đêm xuân, bảo đảm để ngươi dục tiên dục tử. Thế nào? Liễu Mỹ Thanh liếm môi một cái, vũ mị nói ra. Tiêu Hàn sắc mặt ngưng lại, bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay đột nhiên thông suốt, kiếm đã ở tay, trên thân kiếm thủy tinh lộng lẫy lưu chuyển, một cỗ cuồn cuộn thánh uy lan tràn ra, thân kiếm không gian chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thiên đế kiếm, tuyệt thế thánh vật, giờ đây Tiêu Hàn, chí tôn đại viên mãn, đã sớm xưa đâu bằng nay, hôm nay lại nắm thiên đế kiếm, đã hoàn toàn có thể thi triển thánh kiếm chi uy. Ân, Liễu Mỹ Thanh mày liễu hơi nhíu, tự nhiên chú ý tới Tiêu Hàn kiếm trong tay bất phàm. Trên thân kiếm, tự có thiên địa quy tắc lưu chuyển, một cỗ thánh uy như cuồn cuộn sông lớn lao nhanh không thôi. Kiếm này, thánh cực hạn, cái này là một kiện tuyệt thế thánh vật. Còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Tiêu Hàn bước ra một bước, thiên địa thất sắc, báo táp kinh biến, vô tận quy tắc kiếm ý quét sạch thiên khung. Kinh khủng nhất là hàn băng quy tắc kiếm, thấu xương hàn ý đóng băng thiên địa, phảng phất lạnh đông phủ xuống, làm tòa cảnh xuân tươi đẹp Tiêu Giao Cốc trong phút chốc băng phong. Tiêu Giao Tông một đám đệ tử đều là một mặt hãi nhiên, hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia một đạo thanh sam thân ảnh. Tiêu Hàn nắm nghiêng thiên đế kiếm, trong đôi mắt lộ ra vô cùng sắc bén kiếm ý, phảng phất hóa thành một đôi kiếm con mắt. Một ý niệm, Tiêu Hàn ngưng kết quái dị kiếm ý, trong cơ thể lục đại thần băng, cùng cô quạnh thánh băng lực lượng tất cả đều hội tụ đến thiên đế kiếm bên trong. Đáng sợ như vậy lực lượng gia trì, Tiêu Hàn cảm giác trong tay giống như là nắm vô hạn lực lượng. Kiếm đang rung động, Tiêu Hàn trong đôi mắt đủ loại quang mang chớp động, huyễn lệ tột cùng. Hắn cảm giác trong tay thiên đế kiếm có thể chặt đứt vạn cổ tuế nguyệt. Tiêu Hàn động, chốc lát tụ thế, một cái chớp mắt huy kiếm. Tất cả những thứ này không qua trong chớp mắt. Bạch, Tiêu Hàn hai tay giơ lên thiên đế kiếm, trực tiếp không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng một kiếm chém ra. Kiếm như sấm, thiên địa rung động, theo một kiếm này vung ra, một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng điên cuồng hướng lấy mũi kiếm hội tụ mà đi. Trên mũi kiếm, dung hợp thiên địa quy tắc, dung hợp đại đạo xu thế, dung hợp thần băng cùng thánh băng lực lượng. Một đạo hội tụ công kích đáng sợ lực lượng che trời kiếm ảnh, cũng là nháy mắt từ thiên đế kiếm bên trên bắn ra mà ra. Sáng chói kiếm ảnh, che khuất bầu trời, bao phủ làm đây không gian. Khí tức hủy diệt gắt gao khóa chặt Liễu Mỹ Thanh. Kiếm ảnh lướt qua, vạn trượng không gian theo đó sụp đổ. Hắc ám bóng mờ bao phủ tại chư trong lòng người. Một kiếm này phảng phất có thể đem hết thảy, cho dù là thời gian, cho dù là không gian, đều có thể thành hư vô. Liễu Mỹ Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia che trời khủng bố kiếm ảnh, mày nhăn lại, khuôn mặt cũng là xuất hiện một vệt vẻ kinh ngạc, có chút động dung, không nghĩ tới một vị chí tôn đại viên mãn có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Một kiếm này đã có thể đối trời chí tôn tạo thành uy hiếp. Liễu Mỹ Thanh hai mắt hiện lãnh, bàn tay vung lên, thiên địa linh lực bạo động, phảng phất trong chớp nhoáng này, ở sau lưng hắn quấy nhiễu lên một tràng kinh khủng bão táp linh lực chiều dâng. Hống, chỉ một thoáng, tại Liễu Mỹ Thanh phía sau, một đầu linh lực ngưng tụ màu đen trường xà bay lên trời. Màu đen trường xà dài đến mấy chục trượng, thân thể vô cùng to lớn, một trương miệng to như chậu máu trương đến cực độ. Đợi đến cái kia kinh khủng thiên đế kiếm ảnh tới thời điểm, màu đen trường xà trực tiếp một cái đem kiếm ảnh nuốt vào trong bụng. Phốc thử, chỉ nghe một tiếng chói tai tiếng vang, thiên đế kiếm ảnh vậy mà đem màu đen trường xà mở ngực mổ bụng. Vô tận quy tắc rảo sát mà tới, trường xà cuối cùng tán loạn, Liễu Mỹ Thanh nhướng mày, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tên này công kích lại mạnh như vậy. Thực ra nàng còn không biết rõ, nàng lấy tà công chứng đạo trời chí tôn, tuy nói bước vào thiên tôn cảnh giới, thế nhưng cuối cùng kiếm tẩu thiên phong, cùng những cái kia dốc lòng tu luyện phá cảnh trời cường giả chí tôn chung quy là có chênh lệch. Thêm nữa nàng gặp được Tiêu Hàn tu luyện đế tịnh quyết, công pháp diễn sinh linh lực bá đạo lăng lệ, chí cương chí cường. Đối với nàng loại này âm tà năng lực có chút tự nhiên áp chế. Lại huống chi Tiêu Hàn cầm trong tay tuyệt thế thánh vật, dùng mấy loại quy tắc chi lực gia trì, lại có thánh băng như thế thiên địa chí bảo, như thế cực đoan hủy diệt một kích lại từ thiên đế kiếm phát ra. Có thể nghĩ mà biết nên là bực nào thế như trẻ tre. Liễu Mỹ Thanh ánh mắt lạnh lẽo, vẫy tay một cái. Một cái cao vài trượng sơn hắc thiết tiên giữ trong tay. Trong cơ thể linh lực điên cuồng tuôn ra truyền vào roi sắt bên trong. Roi sắt lập tức trở nên thẳng tắp như thương. Liễu Mỹ Thanh cổ tay rung lên. Roi sắt mang theo vòng quanh khí thế khủng bố cùng cái kia xé rách màu đen trường xà thiên đế kiếm. Ảnh đối cứng tại một lần. Nháy mắt hù dọa quái dị gió bão. Tiêu Hàn bước ra một bước, thân thể xuyên qua không gian, chớp mắt liền phủ xuống tại Liễu Mỹ Thanh đỉnh đầu, tay nâng thiên đế kiếm, lần nữa một kiếm thế như trẻ tre chém xuống mà xuống. Trường kiếm phá không, không gian sụp đổ, hắc ám đem Liễu Mỹ Thanh hoàn toàn bao phủ. Liễu Mỹ Thanh ánh mắt siết chặt, không liều mạng, thân thể mềm mại một bên, tránh đi một kiếm này. Tiêu Hàn thân thể lóe lên, tàn ảnh lóe lên, làm phương thiên khung bên trên. Tất cả đều là Tiêu Hàn thân ảnh, đó là tốc độ nhanh đến cực hạn cảm giác. Căn bản khó mà phân biệt ra được Tiêu Hàn bản tôn ở nơi nào. Liễu Mỹ Thanh sắc mặt có chút ngưng trọng, tự nhiên cảm giác được Tiêu Hàn thủ đoạn cường đại, công kích bá đạo khủng bố, rất có lực lượng hủy diệt. Hơn nữa tiểu tử này lực lượng đối công pháp của nàng lại có áp chế hiệu quả. Suy, lúc này, Tiêu Hàn xuất thủ, như là quỷ mị xuất hiện tại Liễu Mỹ Thanh thân thể. Một kiếm không chút lưu tình phá không chém xuống. Liễu Mỹ Thanh phản ứng cũng là cực nhanh. Màu đen roi sắt như trường xa vũ động, rất nhanh liền vượt ngang hồ sơ tại phía sau lưng nàng chỗ. Nhưng mà... thiên đế kiếm hạng gì uy thế, dưới một kiếm, chỉ nghe một tiếng chói tai tiếng kim loại âm thanh, màu đen roi sắt trực tiếp tan vỡ. Liễu Mỹ Thanh giật mình, nàng thân thể mềm mại lóe lên, nhanh chóng lui lại, cùng Tiêu Hàn kéo dài khoảng cách. Người muốn thiên đường, lúc này, Liễu Mỹ Thanh một tiếng quát nhẹ, một đôi con ngươi bên trong, tràn ngập mị hoặc lực lượng. Quanh thân có kỳ diệu lực lượng phát ra, lại có thể châm ngòi người dục vọng. Trong lúc nhất thời, Liễu Mỹ Thanh cái kia một phương thiên địa phảng phất hóa thành một phương túng dục thiên đường. Vô số hồn siêu phách lạc yêu mị thân thể hiện lên. Các nàng đồng thể bạo lộ, làm điệu làm bộ, mỗi một cái động tác đều kích thích người nguyên thủy nhất xúc động. Liễu Mỹ Thanh thân ở cái kia một phương trong tấm hình. Tựa như thế gian dụ người nhất hồ mị tử. Vũ mị tột cùng, áo nàng từng kiện bóc ra. Dụ người phạm tội, công tử cẩn thận. Một bên Liễu Khuynh Thành rất là lo lắng. Đây là một loại cực kỳ khủng bố mị thuật. Thêm nữa từ trời chí tôn thi triển. Có thể nghĩ mà biết có bực nào sức hấp dẫn. Muốn chết. Giờ phút này, Tiêu Hàn đã đi vào cái kia huyễn tượng bên trong, nhưng mà đối mặt Liễu Mỹ Thanh thi triển mị thuật, hắn ngược lại là cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động ở giữa, vô tận nghiệp hỏa quét sạch thiên khung, nghiệp hỏa theo muốn mà sinh, tự nhiên có thể thiêu tẫn những cái này ô uế ham muốn. Tiêu Hàn đôi mắt xanh rõ ràng, bất vi sở động, tay hắn cầm thiên đế kiếm thẳng thẳng hướng Liễu Mỹ Thanh. Liễu Mỹ Thanh có chút hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình mị thuật dễ dàng như thế liền bị phá. Hơn nữa trên thân thể mình lại còn dính một cỗ cực kỳ quỷ dị hỏa diễm. Thiên La phong ấn thuật, nhưng mà còn không đợi Liễu Mỹ Thanh có gì động tác kế tiếp, Tiêu Hàn đột nhiên khẽ quát một tiếng, chỉ một thoáng, giữa thiên địa, tựa như có một chương vô hình lưới lớn hướng về Liễu Mỹ Thanh lưới đi. Chương này vô hình lưới lớn cực kỳ quỷ dị huyền diệu. Bao phủ cũng không thân thể, mà là linh lực, phảng phất trong chớp nhoáng này, nàng linh lực trong cơ thể, cùng nàng cách biệt, tu hành giả, không linh lực, đây là quá kinh khủng một việc. Ngay tại Liễu Mỹ Thanh cái này một cái chớp mắt kinh hãi thời điểm, phía sau của nàng, Tiêu Hàn thân ảnh hiện lên, thiên đế kiếm từ trong không gian hư vô lộ ra, một kiếm, xuyên tim mà qua, như thế nào, khả năng, Liễu Mỹ Thanh con người thít chặt, một mặt hãi nhiên, sinh cơ tại cực tốc biến mất, nàng đường đường trời cường giả chí tôn, vậy mà chết tại một vị hậu bối tay. Nàng nguyên bản còn dự định cùng tiểu tử này cùng chung đêm xuân, để tiểu tử này dục tiên dục tử, nhưng mà nàng lại muốn chết tại dưới kiếm của hắn. Hạng gì buồn cười. Tại thời khắc này, nàng nhớ tới rất nhiều sự tình. Nàng bị nam nhân bội tình bạc nghĩa, vì thế cuồng nhiệt, tính cách đại biến, đi lên con đường sai trái, đối nữ nhi ruột thịt của mình như là súc vật ngược đãi. Bây giờ, nữ nhi lớn lên, mang theo một vị nam tử áo xanh trở về, mà vị này nam tử áo xanh, một kiếm mặc lòng của nàng. Cái này, chẳng lẽ liền là báo ứng? Cái này trong chớp mắt, Liễu Mỹ Thanh suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, sinh cơ mất hết, rơi xuống hư không, trở thành người chết. Chỉ là không biết, tại nàng sinh mệnh cuối cùng, phải chăng từng có hối hận? Nhìn thấy nằm tại rừng đào phía trước Liễu Mỹ Thanh, Tiêu Dao Tông chúng đệ tử, dọa đến hồn phi phách tán, một mặt hãi nhiên, lại nhìn Tiêu Hàn, phảng phất giống như là gặp quỷ. Quả thực khó có thể tin, tông chủ của bọn hắn, đã chết, một vị trời chí tôn, vẫn lạc. Một bộ thanh sam, huy kiếm chém thiên tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.